Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 84-2, rốt cuộc nên làm sao bây giờ? P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Vũ Chi Tô song song gật nhẹ đầu thấy khuôn mặt Âu Dương Minh lại lộ ra vẻ ủ rũ, vốn tâm trạng cô đang kích động vì nghĩ ra biện pháp mới cũng hạ xuống trong nháy mắt song song, nếu coi tôi là bạn bè gọi Âu Dương là được rồi. Âu Dương Minh chỉ sửng sốt một chút ngay sau đó lại khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái như cũ. Đúng rồi, cô muốn nói gì? Âu Dương Minh thấy Tô Song Song lo lắng cho sức khỏe của mình, mặc dù trong lòng rất vui vẻ. Nhưng một giây kế tiếp nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó, vốn tâm trạng anh đang mừng rỡ, trong nháy mắt giống như bị tưới một chậu nước lạnh cũng không dám. Có ý tưởng dư thừa nữa. À thật ra thì tôi nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời để phân biệt anh và Âu Dương Cầm, như vậy sau này nếu anh gặp tôi, chúng ta ra dấu với nhau là được rồi. Tô Song Song rất hưng phấn với biện pháp mình vừa nghĩ, đôi mắt trong suốt sáng lên, nhưng mà ám hiệu gì đây, cô gặp khó khăn với vấn đề này. Âu Dương Minh thấy Tô Song Song đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống mà mình vẫn luôn thích, khóe miệng anh hơi cong lên, trong lòng nghĩ rằng, cứ như vậy đi. Thỉnh thoảng anh có thể nhìn thấy cô là tốt lắm rồi. Âu Dương, anh có nghĩ ra ám hiệu nào không? Tô Song Song vừa nhớ tới việc mình lại động não một cách kỳ lạ, trong nháy mắt run rẩy một chút, cô thật sự sợ nếu nghĩ ra ám hiệu gì quá lạ kỳ, một người quy củ biết điều như Âu Dương Minh sẽ bị dọa cho phát sợ. Khóe miệng Âu Dương Minh mang theo nụ cười như cũ, anh nhìn Tô Song Song, dịu dàng trong đôi mắt không kìm chế được cưng chiều nói. Nếu Song Song đã nghĩ ra phương pháp xử lý, vậy ám hiệu cũng nên do cô quyết định đúng không? Tô Song Song nghe vậy, cúi đầu xuống, lại suy nghĩ sâu xa, cô đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc khác thường hấp dẫn Âu Dương Minh. Thật ra thì chính Âu Dương Minh cũng không biết vì sao chỉ trong một thời gian ngắn đã nảy sinh tình yêu nồng đậm như thế với Tô Song Song. Đầu tiên Âu Dương Minh cho rằng mình chỉ có tình cảm bình thường với một cô gái trong trắng như Tô Song Song, nhưng dần dần, mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, anh vẫn không khống chế được rung động trước cô. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng khi nhớ đến buổi tối hôm ấy, Âu Dương Cẩm làm ra chuyện tốt, nụ cười trên mặt anh cứng lại. Hôm nay, ngay cả tư cách để theo đuổi Tô Song Song anh cũng chẳng có. Âu Dương, Tô Song Song đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng tuyệt vời, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh thì lại thấy khuôn mặt anh đầy vẻ thống khổ. Ừ, lúc Tô Song Song đưa tay ra hơ hơ trước mặt Âu Dương Minh, anh mới lấy lại tinh thần cười một tiếng xin lỗi Tô Song Song. Cô nói gì? Tô Song Song rất thông cảm cho tâm trạng của Âu Dương Minh lúc này, cho dù bất cứ ai đột nhiên biết rõ mình là người hai mặt, tâm trạng không thể nào tốt được. Tô Song Song vội vàng cười rồi nói, tôi nghĩ ra một ám hiệu, sẽ dùng câu, ta là thiên tài, những lời này anh thấy được không? Ừ, Âu Dương Minh hiển nhiên không hiểu ý Tô Song Song, mặt anh đầy vẻ mê mang. Tô Song Song mở mắt thật to, lộ ra một chút vui vẻ, sau đó cô cười ha ha. Tôi nghĩ rằng tên Âu Dương Cầm kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không nói ra những lời đó, đây chính là bí mật của chúng ta. Để xem sau này hắn ta còn dám ngông cuồng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Minh thấy Tô Song Song cao hứng cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái, anh biết hôm nay lời nào nên thổ lộ với Tô Song Song cũng đã nói rồi, nhưng anh không muốn tạm biệt vì anh chẳng biết lúc nào mình sẽ đủ dũng cảm đi tìm Tô Song Song lần nữa. Âu Dương Minh trầm mặt xuống, Tô Song Song cũng cảm thấy hơi lúng túng, nhưng người ta không nói rời đi, cô cũng chẳng tùy tiện nói mình phải đi về, đối với việc vừa mới biết người mình quen bị bệnh như vậy cô không khỏi có cảm xúc đồng tình. Tô Song Song uống một ngụm cà phê, đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh, dò xét thử hỏi một câu. Âu Dương, vậy sau khi anh tỉnh lại, thì ở cùng với Tần Cầm sao? Chính là chị của Tần Mặc đó. Tần Cầm, Âu Dương Minh nghe đến cái tên này, tay chợt bất lực, vừa cầm ly cà phê lên đã bỏ lại trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tôi, giọng nói Âu Dương Minh run lên, định thốt lên lời lại mạnh mẽ nuốt vào. Tô Song Song kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, không hiểu tại sao vừa nghe thấy tên Tần Cầm anh đã kích động như vậy, cô hỏi một câu theo bản năng. Có chuyện gì sao? Không có gì, Âu Dương Minh vội vàng mở miệng bác bỏ tim đập thình thịch, anh tự lặp đi lặp lại nhắc nhở mình tuyệt đối không thể để cho Tô Song Song biết chuyện này. Đôi mắt Âu Dương Minh trầm xuống, lóe lên sự cô đơn, cứ kiểu này, anh có thể lừa gạt bao lâu đây? Nhưng thật sự anh không muốn cho Tô Song Song biết. Ồ, ra vậy, Tô Song Song cũng chẳng phải người không hiểu chuyện, thấy Âu Dương Minh không muốn nói, nhớ đến ngày nọ Tần Cầm mạnh mẽ kéo cà vạt Âu Dương Cầm đi ra ngoài, có lẽ sau đó cũng không có khả năng đối xử tử tế với Âu Dương Cầm. Cô nghĩ lại, não động, vội vàng nhìn Âu Dương Minh chăm chú, muốn kiểm tra thử trên mặt anh có lộ ra vết thương nào không. Bởi vì cô luôn cảm thấy bộ dạng Tần Cầm lôi Âu Dương Cầm ra ngoài, hơn phân nửa là muốn đánh anh ta, chẳng biết với tính tình của tên Âu Dương Cầm kia có đánh trả hay không. Sau khi Âu Dương Minh nghe được tên Tần Cầm, cả người lộ ra vẻ hoảng hốt. Tô Song Song lại nói hết câu này đến câu khác, rốt cuộc anh không thể ngồi nổi nữa. Chuyện đó, Âu Dương, tôi đi về trước nha, hôm qua tôi bị sốt, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau đầu một chút. Cách chương.